Mà Thế Đại trở về. Chương 239, cập bờ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe được lời nói này, Ứng Tiểu Cầm cả người run lẩy bẩy, quyền đầu hung hăng nắm chặt, móng tay đều khảm vào trong thịt. Trong phòng lần nữa an tĩnh lại, chỉ còn lại có một đám thần sắc ngốc trệ cùng cúi đầu không nói Ứng Tiểu Cầm. Thật lâu không một người nói chuyện, Vương Sư Hùng bọn người đều là mặt lộ vẻ kinh ngạc cùng cảm thán. Bọn họ có nghĩ qua Sở Hàm hội nổi giận trong cơn tức giận giết Ứng Tiểu Cầm. Cũng nghĩ qua Sở Hàm hội không nhìn thẳng, nhưng lại không nghĩ tới Sở Hàm vậy mà lên tiếng cho một hy vọng, đồng thời dăm ba câu đem thù này vô cùng chính xác kéo đến zombie trên đầu. Chợt Sở Hàm lần nữa lên tiếng, động cơ ngươi muốn nện liền đập đi, dù sao còn có một cái dự bị. Ứng Tiểu Cầm toàn thân run lên, đồng tử chỉ có không thể tin chừng lớn. Bỗng nhiên nàng toàn thân mềm nhũn tựa ở bên tường, thấp giọng cũng không biết là khóc vẫn là tại cười. Nguyên lai còn có một cái dự bị, khó trách ngươi bình tĩnh như thế. Cái gì đều tại ngươi trong khống chế, ta tựa như một cái tôm tép nhãi nhép. Vương Sư Hùng mấy người cũng là kinh ngạc một thanh, ngay sau đó đối Sở Hàm đã không phản bác được. Nguyên lai còn có cái dự bị động cơ, ta dựa vào vì lông không nói sớm, hại bọn họ vừa vặn sốt ruột. Chiêm Quang Viễn đã đối Sở Hàm bội phục im lặng. Hắn trên thuyền ngốc một tháng biết cái này rất bình thường, nhưng là không nghĩ tới Sở Hàm mới đến 2 ngày mà thôi, liền đã đem cái này du thuyền làm rõ ràng. Ngươi vì cái gì mà sống lấy? Nhân loại địch nhân là ai? Chính mình trước hết nghĩ nghĩ rõ ràng. Sở Hàm lưu lại câu nói này, nói xong xoay người rời đi. Ứng Tiểu Cầm đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt hận ý bỗng nhiên chuyển biến, bắn ra một cỗ không thua tại bất luận kẻ nào chơi liều. Chung quanh mấy người cũng là bỗng nhiên trong lòng một bầm, nội tâm rung động khó mà bình phục. Bọn họ không nghĩ tới chiến lực cường đại như thế Sở Hàm, niên kỷ cũng chỉ có 20 tuổi, một cái bình thường người trẻ tuổi lại có kiên định như vậy nội tâm. Từ đôi câu vài lời bên trong, mọi người có thể rõ ràng cảm nhận được Sở Hàm ở sâu trong nội tâm cái nào đó dã tâm cùng không ai bằng mạnh đại tín niệm. Riêng là cửa nát nhà tan Vương Sư Hùng cùng Lý Nghị, tại thời khắc này bỗng nhiên có một cổ trùng kính muốn làm chút gì. Sở Hàm nói không sai, địch nhân là người nào liền đánh ngã người nào, tìm tới mục tiêu sau đó hảo hảo còn sống. Quảng cáo, ở này chiếc cũng không lớn du thuyền, một đám người trong lòng hy vọng cứ như vậy bỗng nhiên sinh ra. Ngày thứ hai trời trong gió nhẹ, du thuyền tại trên mặt sông chạy chậm rãi, bong thuyền sớm đã bị thanh lý sạch sẽ. Trong phòng bếp sáng sớm liền có một chuyện lục thân ảnh giống như là con quay một dạng chuyển. Một bàn bàn sắc hương vị đều đủ đồ ăn bị bưng trên bàn, chờ lấy mọi người đến hưởng dụng. Ứng Tiểu Cầm, cái thứ nhất đi vào nhà bếp là Chu Xuân Lôi. Giờ phút này hắn toàn bộ kinh ngạc lại hưng phấn nhìn trước mắt cả bàn đồ ăn. Toàn tiệc cá a, ta dựa vào Ứng Tiểu Cầm ngươi biết nấu ăn. Chiêm Quang Viễn so Chu Xuân Lôi kinh ngạc hơn. Mấy cái đại lão già ở trên thuyền làm được đồ vật vậy đơn giản nhạt như nước ốc. Riêng là hôm qua Sở Hàm làm cái kia đồ ăn, ta qua gọi là một cái khó ăn. Ứng Tiểu Cầm hôm nay đã thu thập sạch sẽ, cả người tuy nhiên vẫn như cũ khuôn mặt tiều tụy, nhưng ánh mắt bên trong lại ẩn ẩn mang theo một loại nào đó lập lòe lộng lẫy. Nàng nhẹ nhàng chà chà cái trán mồ hôi cười khẽ. Trước kia dự định kết hôn ở nhà mang hài tử an phận làm cái gia đình bà chủ, đi học một số. Há, ân, Chiêm Quang Viễn cùng Chu Xuân Lôi có chút xấu hổ không biết nên đáp lại như thế nào. Sợ hãi Ứng Tiểu Cầm nhớ tới chuyện thương tâm. Oa, Tiểu Cầm tỷ, đây đều là ngươi làm. Cái thứ ba tiến người đến là Vệ An. Cái này niên kỳ càng nhẹ nữ hài tại ngắn ngủi trong một ngày liền khôi phục ngày xưa thần thái, hoàn toàn hưng phấn lên. Ứng Tiểu Cầm chỉ là cười khẽ, kêu gọi chúng nhân ngồi xuống. Vương Sư Hùng cùng Lý Nghị đồng thời đi vào. Hai người là trên thuyền không có gì ngoài Sở Hàm bên ngoài lớn nhất trầm ổn người, so ra mà nói cũng đề tài càng nhiều. Giờ phút này hai người nhìn thấy khôi phục lý trí bắt đầu tốt cuộc sống thoải mái Ứng Tiểu Cầm. Trong lòng đối Sở Hàm hôm qua cái kia lời nói lần nữa thán phục lại cảm xúc càng sâu. Đồng thời hai người bọn họ cũng nghĩ không thông. Sở Hàm rõ ràng chỉ có 20 tuổi. Thậm chí so Ứng Tiểu Cầm còn nhỏ mấy tuổi. Hắn đến tột cùng là như thế nào có thể có cường đại như vậy lại thành thục nội tâm. Nhìn nhìn lại ngồi tại trước bàn ăn như gió cuốn Chu Xuân Lôi cùng Chiêm Quang Viễn. Hai người này cũng là 20 tuổi. Như thế một tương đối. Sở Hàm liền càng thêm lộ ra không giống bình thường. Nhanh ngồi. Ứng Tiểu Cầm vội vàng cấp Vương Sư Hùng cùng Lý Nghị xuất ra bát đũa. Đồng thời trong lòng cũng là có chút cảm khái. Vừa mới đến nhà bếp Sở Hàm còn chưa đi tiến. Chính là nghe được Ứng Tiểu Cầm câu nói này. Bước vào nhà bếp, đập vào mi mắt là cả bàn tràn đầy đồ ăn. Tuy nhiên nguyên liệu nấu ăn tất cả đều là cá. Cũng là bị nàng làm thành 18 đạo phong vị. Sở Hàm, Ứng Tiểu Cầm trước tiên nhìn thấy Sở Hàm. Nhịn không được nhẹ giọng kêu lên. Tạch tạch tạch, đang liều mạng lẫn nhau tranh đoạt thực vật Chu Xuân Lôi cùng Chiêm Quang Viễn vội vàng dừng lại động tác. Trong miệng đồ ăn còn không có nuốt xuống. Hai người toàn bộ quay đầu nhìn về phía Sở Hàm cùng Ứng Tiểu Cầm. Trong lòng khẩn trương lên tới cao điểm. Hai người này có thể tuyệt đối đừng tại hiện tại giận dỗi. Muốn ồn ào muốn nhao nhao cũng phải chờ bọn hắn ăn trước no bụng a. Vương Sư Hùng. Lý Nghị cùng Vệ An cũng khẩn trương lên. Dù sao hôm qua Ứng Tiểu Cầm thế nhưng là hận không thể đem Sở Hàm giết. Lấy Sở Hàm bây giờ thực lực cùng danh tiếng. Có thể nhịn được. Nào biết Ứng Tiểu Cầm lại vào lúc này bỗng nhiên cười một tiếng. Về sau chiếc thuyền này bên trên thức ăn. Ta bao. Oa, Tiểu Cầm tỷ uy vũ. Chu Xuân Lôi cái thứ nhất hưng phấn hoa chân múa tay. Nhìn lấy hôm qua còn sinh không thể luyến Ứng Tiểu Cầm hôm nay trong mắt thần thái. Sở Hàm ăn nói có ý tứ gật gật đầu. Vậy phiền phức ngươi. Ứng đầu bếp. Ứng Tiểu Cầm ngẩn ngơ. Có chút phản ứng không kịp Sở Hàm có một phong cách riêng tính cách. Quảng cáo. Chu Xuân Lôi cùng Chiêm Quang Viễn nhất thời đối Sở Hàm khinh bỉ. Người Ứng Tiểu Cầm đều như thế tỏ thái độ. Người nhà liền đến một câu cái này. Khụ khụ khụ. Vương Sư Hùng vội vàng đi ra hòa giải. Ăn cơm, ăn cơm. Vượng Tài là lớn nhất đau lòng nhức óc một cái. Tuy nhiên ăn vào tương đương mỹ vị thịt cá. Nhưng là nó vô duyên vô cớ tổn thất 10 cái trở về tích phân A. Tuy nhiên hôm nay cá là rộng mở ăn. Nhưng là cái này giống như không phải Sở Hàm làm A, làm nửa ngày. Tổn thất là nó. Chỗ tốt đều bị Sở Hàm cầm. Sau đó 2 ngày bình an vô sự. Sở Hàm cũng từ Vượng Tài nơi đó biết tam giai zombie tinh thể hấp thu dẫn đầu là 60. Nhưng là cùng 10 cái tích phân so sánh lại có chút không có ý nghĩa. Nhìn qua càng ngày càng gần bờ bên kia. Sở Hàm trong lòng bức thiết cùng kích động cũng càng ngày càng sâu. An La thành phố. Cái này đồng dạng bị quân đội từ bỏ luân hãm thành thị. Cha mẹ của hắn phải chăng còn mạnh khỏe. Sở Hàm đại ca. Thuyền cần nhờ bờ. Chiêm Quang Viễn lúc này cũng đã biết Sở Hàm dự định. Tuy nhiên rất muốn khuyên can. Nhưng vẫn là lựa chọn ủng hộ. Nếu không ta đi chung với ngươi. Lý Nghị hỏi. Không cần. Các ngươi muốn ngốc trên thuyền liền ngốc trên thuyền. Giang Hà bên trong tuy nhiên bầy cá cũng rất nguy hiểm. Nhưng là tại bên bờ muốn tốt rất nhiều. Zombie cũng rất ít có tại bờ sông bồi hồi. Sở Hàm thanh âm ung dung không vội. Nếu là 2 tháng sau ta còn chưa có trở lại. Các ngươi cũng đừng chờ ta. Nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn. Cách chương.